Siêu cấp thần cơ nhân, chương 831, trong suốt cá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia trong đầm nước, Tiểu Ngân Ngân đang xem vị trí. Dĩ nhiên có một con cá. Cái kia ngư không lớn, chỉ có mười mấy centimet dáng vẻ. Toàn thân trong suốt, liền xương cá ngư thứ đều là trong suốt. Chỉ có một tia mạch máu lộ ra như có như không hồng. Nếu không nhìn kỹ, rất khó coi đến lẳng lặng nằm ở đáy nước nó. Bởi thủy cách trở, Hàn Sâm cũng khó có thể cảm ứng được tính mạng của nó khí tức. Cho gọi ra quỷ mắt mặt nạ, Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy cái kia trong suốt cá nhỏ trên người một đoàn sinh cơ ở rừng rực thiêu đốt. Thế mạnh không kém gì siêu cấp thần sinh vật, cái tên này lại vẫn là một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Cá nhỏ trong cơ thể hỗn độn một mảnh, hẳn là một đời siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa cũng không có lôi điện trúc tính. Làm sao Tiểu Ngân Ngân biết đối với nó cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Hơn nữa Tiểu Ngân Ngân chính là đứng hồ nước một bên như vậy nhìn. Trong lúc nhất thời cũng không có muốn động thủ ý tứ. Nhìn một lúc, lại hồ nước một bên trở về đi tới vài bước, tựa hồ là đang suy tư do dự cái gì. Cái tên này đến cùng muốn làm gì đâu? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn Tiểu Ngân Ngân. Nếu muốn giết cái kia cá nhỏ, vọt thẳng đi tới là được rồi. Đầm nước này lại không sâu, nhiều nhất cũng chính là 2-3 thước dáng vẻ, nó một tia chớp xuống liền có thể cái bên trong thủy toàn bộ bổ ra. Căn bản không cần dưới nước tác chiến, cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Huống chi chính mình vẫn còn ở nơi này đây, nó muốn thật muốn động thủ, Hàn Sâm lại làm sao có khả năng ngồi xem. Nhưng là Tiểu Ngân Ngân cũng không hề động thủ, trái lại ở hồ nước bên cạnh nằm đi, nằm ngoài ở chỗ này nhìn trong nước cái kia trong suốt cá nhỏ. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Hàn Sâm tuy rằng cảm giác kỳ quái, bất quá cũng chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Hắn chỉ muốn tới gần hồ nước, Tiểu Ngân Ngân liền lập tức rất hung ngăn cản hắn, không để hắn tới. Không lâu lắm, Hàn Sâm xem đi ra bên ngoài cừu không biết khi nào thì đi vào một cái. Những người này hoàn toàn không sợ người, không lâu lắm liền đi tới Hàn Sâm bên cạnh. Nhìn thấy cái kia hồ nước, tên kia mị kêu một tiếng, dĩ nhiên hướng về hồ nước đi tới, xem ra là muốn uống nước. Hàn Sâm vốn tưởng rằng Tiểu Ngân Ngân biết ngăn cản nó, nhưng là ai biết Tiểu Ngân Ngân dĩ nhiên nằm ngoài ở chỗ này một nhúc nhích. Liền nhìn cừu đi tới hồ nước một bên, cúi đầu uống trong đầm nước thủy. Hàn Sâm lại cho rằng ở trong đó cá nhỏ có thể biết bạo khởi gây khó khăn. Nhưng là ai biết cái kia cá nhỏ ngay đàm ngọn nguồn bơi qua bơi lại, hoàn toàn không có muốn gây khó khăn ý tứ. Cừu uống không ít thủy, lúc này mới ngẩng đầu lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là Hàn Sâm nhưng nhìn thấy đặc biệt một màn kinh khủng. Chỉ thấy cái kia cừu miệng mặt trên, huyết nhục như là mục nát bùn như thế đi xuống trước hà. Xem ra cực lớn sự khủng bố đáng sợ. Nhưng là cái kia con miên dương nhưng như là không cảm giác chút nào giống như vậy. Cũng không biết đau đớn. Kế tục đi ra ngoài. Theo nó đi lại, nó diện mạo mặt trên rơi xuống huyết nhục càng ngày càng nhiều. Sau đó cả người đều giống như là nát bét rồi như thế. Tảng lớn da thịt đều từng khối đi xuống, rất nhanh sẽ lộ ra bạch cốt âm u, cái kia cừu nhưng là hoàn toàn không có cảm giác. Vẫn như cũ tự mình đi tới, nhưng là nó vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Sơn Động, cả người cũng đã chỉ còn dư lại một bộ cụ giá. Liền ngay cả nội tạng đều mục nát rơi xuống một chỗ. Dù vậy, cái kia con miên dương lại vẫn là sống sót. Một bộ dê khung xương liền như vậy đi ra ngoài, xem ra quỷ dị không cách nào hình dung. Hàn Sâm xem sống lưng trực đổ mồ hôi lạnh, giờ mới hiểu được Tiểu Ngân Ngân tại sao như vậy hung không cho hắn tới gần hồ nước. Đây thủy đơn giản khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Mà cái kia trong suốt cá nhỏ lại có thể ở đây trong nước sinh tồn. Nó bản thân liền là một cái kỳ tích. Bạch Ngọc Sách bên ngoài truyền đến cừu nhóm tiếng kêu. Hàn Sâm đi tới cửa động đi ra ngoài vừa nhìn. Chỉ thấy cái khác cừu đều ẩn núp bộ kia dê khung xương. Nhưng là cái kia dê khung xương nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Vẫn như cũ coi chính mình là thành là dê đoàn một phần. Muốn trở về dê đoàn. Đi tới. Liền nghe răng rắc một tiếng. Dê khung xương đứt rời. Rất nhanh toàn bộ khung xương đều tản đi. Hóa thành một chồng khung xương cặn bã rơi xuống ở trên mặt đất. Đầm nước này bên trong thủy rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm trong lòng sợ hãi. Lại đi xem cái kia hồ nước nhất thời. Trong lòng dĩ nhiên tràn ngập kính nể. Cẩn thận ngửi một cái. Cũng không có ngửi thấy được cái gì đặc thù mùi vị. Không giống axit sulfuric bình thường có rất mùi gai mũi. Xem ra những này thủy hẳn là đều là theo thạch nhũ mặt trên chảy xuống. Tháng ngày tích lũy hình thành cái này hồ nước. Theo thạch nhũ hướng về ở trên xem. Thạch khung mặt trên có thật nhiều nhỏ bé vết nứt. Những kia thủy hẳn là chính là theo trong vết nứt thấm vào. Thế nhưng lượng cũng rất ít. Cái kia mười mấy cây thạch nhũ. Mấy phút mới biết nhỏ xuống đến một giọt nước. Diện tích như thế một đám lớn hồ nước. Không biết dùng bao nhiêu năm. Tiểu Ngân, người như thế chờ. Cái kia cá nhỏ cũng sẽ không chính mình theo trong nước nhảy ra. Không bằng nghĩ một biện pháp đem nó lấy tới. Hàn Sâm đối với đứng hồ nước một bên trừng nhìn trong suốt cá nhỏ Tiểu Ngân nói rằng. Tiểu Ngân xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm. Thật giống là đang chờ hắn nói có biện pháp gì. Ngươi dùng lôi điện oanh nó, trực tiếp đem nó đánh chết ở trong đầm nước, sau đó sẽ mò tới không được sao? Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, Tiểu Ngân có chút khinh bỉ nhìn Hàn Sâm một chút. Sau đó quay về cái kia hồ nước phun ra một đạo màu bạc hồ quang. Chỉ thấy hồ quang xả ở trên mặt nước, nhất thời như là bị hấp thu giống như vậy, tán vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng, Tiểu Ngân lôi điện dĩ nhiên không xuyên qua hồ nước. Đây thủy đến cùng là thứ đồ gì, vẫn còn có như vậy hiệu quả. Hàn Sâm xem rất là kinh ngạc, bất quá thoáng qua lại nói. Không sao, lôi điện sẽ bị thủy hấp thu đi, ta liền không tin vật này nó cũng có thể hấp thu hả? Hàn Sâm nói liền cho gọi ra khổng tước liên nỗ. Sau đó rút ra rét kim cương nguyên thạch tiễn xuyên vào. Chuẩn bị muốn bắn giết trong đầm nước cá nhỏ. Tiểu Ngân ánh mắt sáng lên. Đứng lên đến hướng phía sau lui một điểm. Tựa hồ là chờ Hàn Sâm bắn giết cái kia trong suốt cá nhỏ. Hàn Sâm hướng về hồ nước bên cạnh nhích lại gần. Nhắm vào cái kia cá nhỏ. Dự phán nó di động quỹ tích. Một mũi tên trực tiếp bắn xuống. Nhưng là tiễn vừa vào thủy, Hàn Sâm liền biết mũi tên này xạ lệch rồi. Thủy có nhất định khúc xạ góc độ. Trong đầm nước thủy tựa hồ so ra bình thường thủy khúc xạ góc độ càng lớn. Hơn đúng trong suốt cá nhỏ vị trí cùng hắn nhìn thấy có chút sai lệch. Mũi tên này sát trong suốt cá nhỏ bắn vào đàm ngọn nguồn trong tảng đá lệnh Hàn Sâm một trận đau lòng. Đây thủy đáng sợ như thế. Muốn đem cái kia chi rét kim cương nguyên thạch tiễn từ bên trong làm ra đến. Sợ rằng cũng không chuyện dễ dàng. Bất quá hiện tại cũng không có đau lòng. Hàn Sâm lại lấy ra một nhánh rét kim cương nguyên thạch tiễn. Lại tiếp tục nhắm vào trong suốt cá nhỏ. Dự phán hành động của nó quỹ tích. Hơn nữa đối với ở khúc xạ góc độ tính toán. Sau đó sẽ tiếp tục đối với nó bắn ra mũi tên. Đồng, mũi tên vào nước, ngoài ý muốn đơn giản, dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp bắn thủng trong suốt cá nhỏ thân thể. Trong suốt cá nhỏ căn bản không có cái gì chống lại năng lực. Chỉ là lắc hai lần thân thể, sau đó liền cái bụng một phen, liền như vậy bị bắn chết. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong suốt cá nhỏ liền chết như vậy, tử cũng quá dễ dàng, liền cái ra dáng dãy rủa đều không có, liền như thế bị một mũi tên bắn chết. Cách chương.